sau khi mặc nữ trang tôi bị bạn cùng phòng theo dõi. Chương 36, uống rượu không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong không gian tĩnh lặng của bữa ăn, chỉ còn tiếng lách cách của bát đũa thi thoảng vang lên sau khi không ai trò chuyện. Bầu không khí lại trở nên căng thẳng một cách khó tả. Cậu cúi đầu ăn thức ăn trước mặt, nhưng sự chú ý lại không thể không hướng về phía anh, nhìn những món tay gắp đồ ăn, nghe tiếng anh rút giấy ăn. Dù hai người không ngồi gần nhau, cậu vẫn có cảm giác anh đang ở ngay bên cạnh. Sự yên lặng lúc này khiến cậu không khỏi miên man suy nghĩ, rốt cuộc thì Hứa Thanh Dã muốn làm gì? Với một thiếu gia giàu có như anh, thứ gì cũng có thể dễ dàng đạt được. Liệu những hành động này của anh chỉ là vì nhất thời không cam tâm bị lừa, hay chỉ là một chút hứng thú muốn chơi đùa? Khi Hạ Tuế đang mải suy nghĩ, Hứa Thanh Dã đột nhiên cất tiếng. Hôm nay cậu, tiếng nói đột ngột khiến Hạ Tuế giật mình. Cậu quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt trong veo của anh, gượng gạo, cười và chớp mắt. Hứa Thanh Dã hỏi cậu sao vậy, nhưng ngay lúc đó, một người hầu đi từ ngoài phòng ăn vào, vẻ mặt do dự, liếc nhìn Hạ Tuế, dường như có điều muốn nói nhưng lại không dám. Lòng Hạ Tuế thắt lại, phản ứng đầu tiên là lo lắng Hoa Hoa đã làm gì. Chẳng lẽ nó đã làm vỡ một món đồ quý giá nào đó? Không phải là đồ cổ đấy chứ, liệu Hoa Hoa có bị thương không? Nét mặt cậu lộ rõ vẻ hoảng loạn. Không đợi Hứa Thanh Dã hỏi người hầu chuyện gì, cậu vội vàng nói một câu xin lỗi rồi chạy thẳng ra phòng khách. Nhưng phòng khách vẫn yên tĩnh như lúc nãy, Hoa Hoa vẫn bình an vô sự đang uống nước bên cạnh bát. Hạ Tuế vừa thở phào nhẹ nhõm, vừa cảm thấy khó hiểu. Đúng lúc đó, giọng một người đàn ông trung niên bỗng vang lên từ cửa. Hạ Tuế, chắn ở đây, tôi thấy xe của chúng nó vào mà. Nghe thấy giọng nói đó, tim Hạ Tuế bỗng trùng xuống. Giọng nói này, cậu đã quá quen thuộc, đó là người cậu ghét nhất. Những người hầu bên ngoài dường như đang cố gắng ngăn cản người đàn ông đó vào, nhưng ông ta đã hoàn toàn phớt lờ, gân cổ lên gào to. Hạ Tuế, Hạ Tuế, mày ra đây cho tao, tao là ba mày. Lúc này, Hứa Thanh Dã và người hầu cũng đi tới. Người hầu nhìn Hạ Tuế, thận trọng nói, đã hỏi qua bảo vệ. Người đó trèo tường vào, lần theo biển số xe mà đến đây, vừa vào đã tự xưng là ba của Hạ tiên sinh. Hứa Thanh Dã nhìn khuôn mặt đang trùng xuống của Hạ Tuế, nắm đấm buông thõng hai bên người đã siết chặt lại, vì dùng sức quá độ mà hơi trắng bệch. Anh ra lệnh cho người bên cạnh, đuổi người, đưa người đó đi. Người hầu vâng lời, định bước ra, thì Hạ Tuế khàn giọng nói. Không cần, tôi ra ngoài một chút, tự giải quyết. Nghe vậy, người hầu nhìn Hứa Thanh Dã, thấy anh không phản đối mới thôi không ra ngoài. Hạ Tuế hít một hơi thật sâu, rồi bước ra cửa. Người đàn ông họ Hạ kia đang đứng ở cửa, thấy Hạ Tuế ra thì lập tức đắc ý. Tao đã bảo mà, con trai tao ở trong đó, tụi mày còn dám cản tao. Nghe lời này, sự chán ghét trong lòng Hạ Tuế càng sâu. Cậu bước đến trước mặt ông ta, lạnh mặt buông một câu. Đi theo tôi. Rồi không quay đầu lại đi về phía ngoài. Người cha họ Hạ sững sờ, không hiểu cậu muốn làm gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo. Hạ Tuế đi đếm một khoảng đất trống, quay đầu lại nói thẳng. Bao nhiêu tiền thì có thể cắt đứt quan hệ giữa chúng ta? Người cha họ Hạ nghe vậy có chút cảnh giác. Quan hệ của chúng ta là máu mủ ruột thịt, sao có thể dùng tiền để cắt đứt? Hạ Tuế cười lạnh, vậy được, không cắt đứt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông cứ tiếp tục bám lấy tôi, sau này ông già rồi tôi sẽ mua gạo với bánh mì cho ông mỗi tháng. Yên tâm, tuyệt đối không để ông chết đói, đến lúc đó ông đừng hối hận. Vừa nghe vậy, người cha họ Hạ hơi hoảng. Làm con trai sao lại nói thế? Mày có còn coi tao là ba không? Nhưng thấy Hạ Tuế vẫn lạnh lùng, dường như đã quyết tâm, ông ta mới khó chịu nói. 40, không, 50 vạn. Hạ Tuế nghe xong cười. Không có. Nhiều nhất 30 vạn, người cha họ Hạ cũng có chút tức giận. Vậy mày hỏi tao bao nhiêu tiền làm gì? Mày không phải đã tự quyết rồi sao? Hạ Tuế nhìn ông ta, lạnh lùng nói. Tôi chỉ muốn biết rốt cuộc ông ghê tởm đến mức nào. Sau khi cha mẹ ly hôn, Hạ Tuế sống với ông bà trong một thời gian dài. Sau khi ông bà lần lượt qua đời, cậu về ở với ba. Nhưng ông ta quanh năm không về nhà, về thì cũng thường xuyên say xỉn. Tiền sinh hoạt của cậu đều do cậu tự kiếm, thậm chí đôi khi còn phải đưa tiền cho ba mình. Tính cả lạm phát, số tiền 30 vạn này, kể cả trả nợ trước đây cũng là quá dư giả rồi. Người cha họ Hạ hạ giọng, muốn dỗ ngọt cậu, mày xem hồi bé mày ốm, đều là tao đưa mày đi bệnh viện. Tôi thà lúc đó chết đi cho rồi. Ôi cái thằng này, sao mà bướng thế? Hạ Tuế gương nói gì? Ông ta nghĩ nghĩ rồi nói, hay là, vẫn 40 vạn đi, mày xem, nhà bạn của mày hôm nay trông giàu thế, mày mượn người ta một chút, trông họ cũng không ngại đâu. Hạ Tuế ngờ ông ta lại đánh chủ ý sang cả Hứa Thanh Dã. Cậu lạnh lùng nói, khuyên ông muốn sống thì đừng nghĩ đến chuyện này, người đó không phải bạn tôi, là chủ nợ của tôi. Tôi nợ anh ta một khoản tiền lớn phải trả, cẩn thận tôi không trả được thì anh ta lại đến đòi ông đấy. Người cha họ Hạ có chút giật mình, sao lại thế được, sao lại không thể, ông nghĩ tôi một mình sống dễ lắm sao? Ông cũng biết, thiếu tiền thì lãi mẹ đẻ lãi con, ông tốt nhất cầu nguyện tôi sống lâu để tự trả được, không thì món nợ này sẽ rơi xuống đầu ông đấy. Ông ta nghĩ lại thái độ không mấy thân thiện của những người hầu lúc nãy, nếu Hạ Tuế là bạn của chủ nhân, chắc chắn họ sẽ không đối xử với ông ta như vậy. Nghĩ vậy, ông ta cảm thấy những gì Hạ Tuế nói rất có khả năng, lập tức đổi giọng. Vậy 30 vạn đó bao giờ mày có thể cho tao? Hạ Tuế lấy ra bản hợp đồng điện tử đã soạn sẵn. Ký tên trước, ông ta không chịu, nghĩ Hạ Tuế đang dọa mình, cứ đòi Hạ Tuế phải chuyển tiền trước rồi mới ký. Ít nhất cũng phải 20 vạn trước, nhìn bộ dạng cảnh giác, tính toán của ông ta, Hạ Tuế không biết trong lòng rốt cuộc là chán ghét nhiều hơn hay đau lòng nhiều hơn. Cậu đứng trước mặt ông ta, dùng một ứng dụng vay nặng lãi vay 20 vạn. Sau khi nhận được tiền, cậu chuyển cho ông ta, cuối cùng cũng nhận được bản hợp đồng có chữ ký của ông ta. Ông ta nhìn thấy tiền thì vui vẻ hớn hở, còn nhắc nhở Hạ Tuế đừng quên 10 vạn còn lại phải trả trong vòng 1 năm. Hạ Tuế lạnh lùng nói một câu, cút, nhìn bóng dáng ông ta rời đi. Cậu dùng tiền trong thẻ để trả 20 vạn vừa vay, cả người cảm thấy vô lực. Cậu không muốn quay lại chỗ Hứa Thanh Dã, cậu nhớ lại những ánh mắt đánh giá của người hầu lúc nãy. Dù họ giữ thái độ chuyên nghiệp không thể hiện cảm xúc, nhưng Hạ Tuế vẫn có thể dựa vào những ký ức trước đây để tưởng tượng ra những nội dung trống rỗng đó. Những ánh mắt đó như những mũi kim đâm vào lưng cậu. Họ nhất định đều rất coi thường cậu, và cả Hứa Thanh Dã nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một mặt đáng xấu hổ như thế của cậu đều đã bị anh nhìn thấy. Tâm trạng Hạ Tuế có chút mịt mờ, cậu lang thang đi trên con đường của khu dân cư, không có mục đích. Khu này có nhiều cây xanh và rất rộng, đi mãi, cậu không khỏi bị lạc đường. Nhưng vốn dĩ cậu cũng không quan tâm sẽ đi đến đâu. Trên đường có một viên đá nhỏ, cậu đút tay vào túi quần rồi đá đi đá lại, cứ thế bước về phía trước, cho đến khi thấy một cái bóng đổ xuống phía trước. Hạ Tuế ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt của Hứa Thanh Dã. Màu mắt anh rất sâu, thâm u như ngọc đen, đôi mắt dài hẹp thường ngày trông có vẻ lạnh lùng xa cách, nhưng lúc này Hạ Tuế lại cảm thấy mình như nhìn thấy một chút lo lắng từ trong đó. Cậu nhìn anh cũng nhìn cậu, không ai nói lời nào trước, chỉ lặng lẽ đối diện nhau. Không biết đã qua bao lâu, Hạ Tuế em mở môi, cậu nghe thấy giọng nói có chút khàn của mình vang lên. Uống rượu không? Cách Chương.